Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, Hoan Nhạc Nhai. 4. Hồng lão gia, đừng như thế khỉ gấp mà. Thời gian còn nhiều, phải từ từ hưởng thụ, lĩnh hội quá trình. Nhỏ anh mà các kiểu kỹ năng vẫn chưa hoàn toàn triển khai đây. Hồng lão gia, ngài không cần tự mình động thủ. Hết thảy đều từ nhỏ anh mà đến giúp ngài hoàn thành là có thể. Hồng Cách Liệt nằm ở một tấm uyển như đám mây trạng trên giường. Chổng vó, bị dây đỏ buộc chặt. Trong miệng còn đút lấy một cái màu đỏ cái yếm. Căn bản là không có cách mở miệng. Chỉ có thể không ngừng phát sinh ô ô tiếng vang. Tựa hồ không thích, lại tựa hồ là đang hưởng thụ. Ta đệt, này già lưu manh vẫn đúng là gặp chơi. Lý Huyền Dạ đẩy cửa mà vào, liền thấy này hoàn toàn mới một màn, không nhịn được phát sinh nhất tiếng thốt lên kinh ngạc. Tạ Thanh Thiền trực tiếp quan trọng cửa phòng, bước đi lên đi vào. Trên giường tên kia đỉnh đầu một đôi tai thỏ nữ tử còn không có phản ứng lại, liền bị nàng một quyền oanh đến dưới đáy giường. Ô ô, chấm ngoặc kép, Hồng Cách Liệt kinh hãi đến biến sắc, có thể mặc cho hắn dãy giụa như thế nào. Cái kia dây đỏ chỉ sẽ trở nên càng ngày càng gấp. Căn bản là không có cách tránh thoát. Lý Huyền Dạ vui vẻ. Cái này kêu là mua dây buộc mình đi. Hồng lão bản, còn nhận ra ta. Lý Huyền Dạ đi lên phía trước. Bỏ đi dịch dung mặt nạ. Lộ ra bộ mặt thật. Ô, Hồng Cách Liệt vẻ mặt đột nhiên biến ảo. Sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch tái nhợt. Hắn làm sao cũng nghĩ đến Lý Huyền Dạ gặp tìm tới nơi này. Nơi này chính là Hoan Nhạc Nhai. Quốc giáo đệ tử sao có biện pháp gì xông vào? Lẽ nào hắn không sợ Tiêu Tiên Nhi à? Nhưng là miệng bị chặn lại. Hồng Cách Liệt lúc này liền mở miệng kêu gọi đều không có cách nào. Lúc trước hố đi rồi Lý Huyền Dạ 4 giọt vạn cổ trường thanh dịch. Hồng Cách Liệt trong lòng còn gọi thẳng Lý Huyền Dạ kẻ này cũng quá choáng váng. Quý giá như vậy vạn cổ trường thanh dịch tùy tùy tiện tiện liền giao cho hắn. Sau đó liền chẳng quan tâm. Nhưng mà bị lợi ích làm mê muội cuối cùng cũng có báo ứng. Hồng Cách Liệt không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Nhìn dáng dấp Hồng lão bản là nhận thức ta. Vậy thì dễ làm rồi. Ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn. Một là lập tức đem vạn cổ trường thanh dịch giao ra đến. Lại bồi thường ta 10 tỷ tinh thạch tổn thất tinh thần phí. Hai là từ ta đưa ngươi mang về nước dậy tiếp thu thẩm phán. Đương nhiên kết quả khẳng định là khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có điều này so với ta trực tiếp giết ngươi xuống sân muốn càng bi thảm. Ô ô, Hồng Cách Liệt con ngươi đều sắp muốn trợn lồi ra. Lý Huyền Dạ há mồm chính là 10 tỷ tinh thạch bồi thường. Đây là muốn hắn mạng già a. Có thể là mình còn có lựa chọn khác à? Với hắn về nước dậy. Hắn hố nhiều như vậy gia tộc. Tất cả mọi người hận không thể đem hắn lăng trì xử tử. Này nếu như trở về. Xuống sân tuyệt đối sẽ cực kỳ thê thảm. Gặp chịu đựng vô số không tưởng tượng nổi cực hình dằn vặt. Nghĩ thông suốt. Lý Huyền Dạ ngưng lông mày hỏi. Sát khí biểu lộ. Tràn đầy đều là uy hiếp đe dọa. Hồng Cách Liệt lão lệ tung hoành. Dùng sức gật gật đầu, ánh mắt phiết hướng về trên tay chiếc nhẫn chứa đồ, ánh kiếm lóe lên, Lý Huyền Dạ đem dây đỏ chặt đứt, để Hồng Cách Liệt khôi phục tự do hành động, hắn liền trong miệng cái yếm cũng không kịp kéo, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 4 cái óng ánh long lanh bình nhỏ, bên trong phân biệt chứa một giọt vạn cổ trường thanh dịch, này vạn cổ trường thanh dịch hắn cũng đã tìm kỹ người bán. Dự định qua một thời gian ngắn liền ra tay đi. Nhưng vào giờ phút này Hồng Cách Liệt vì bảo mệnh đã không dám nghĩ tới chuyện khác. Sau đó Hồng Cách Liệt lại lấy ra một tấm đại vũ châu thông dụng tinh tạp. Tinh tạp bên trong tồn trữ tiếp cận 120 ức tinh thạch khoản tiền cách xù. Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy xuống. Liền có kẻ mặc cả cơ hội cũng không cho Hồng Cách Liệt. Nhìn mình toàn bộ nhà làm đều bị Lý Huyền Dạ cướp đi. Hồng Cách Liệt muốn thổ huyết, cả người triệt để co quắp ngã trên mặt đất. Hắn lúc này mới kéo trong miệng cái yếm, hữu khí vô lực nói rằng: "Lý công tử, là ta không đúng, là ta bị lợi ích làm mê muội, bị tiền tài che đôi mắt. Ngài liền đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ tha tiểu nhân một mạng đi. Dễ bàn dễ bàn. Lý Huyền Dạ mỉm cười nói. Bỗng nhiên rời đi bước chân. Tạ Thanh Thiền tiến lên một quyền đem Hồng Cách Liệt đánh ngất đi. Mất đi ý thức trước chớp mắt. Hồng Cách Liệt còn đầy mặt không thể tin vẻ mặt. Phảng phất là ở quát mắng Lý Huyền Dạ tại sao nói chuyện không đáng tin. Ta là giữ lời hứa. Làm gì được ta bên người vị này ghét cái ác như kẻ thù. Không muốn buông tha ngươi a, Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói. Tạ Thanh Thiền trợn tròn mắt. Làm sao đem cái tên này trở đi? Lý Huyền Dạ không nói hai lời. Trực tiếp đem ngất đi Hồng Cách Liệt ném vào tư nhân trong không gian. Không gian bảo cụ không cách nào gửi hàng hóa. Nhưng đối với hắn mà nói không chút nào không thành vấn đề. Tạ Thanh Thiền lại là sững sờ. Người tiểu sư đệ này trên người bảo bối làm sao lầm lượt từng món a? Dùng mãi không hết giống như. Bất cứ lúc nào đều có thể làm cho người ta mang đến kinh hỉ. Chính là chỗ này. Xanh thảm lầu các dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng hò hét. Lý Huyền Dạ nhận ra được có không ít thú tộc cường giả khí tức đang đến gần. Xem ra hắn cùng Tạ Thanh Thiền thân phận đã bại lộ. Làm sao bây giờ sư đệ? Tạ Thanh Thiền bóp bóp nắm tay. Một bộ muốn đi đánh nhau tư thái. Sư tỷ đều quyết định được rồi. Còn tất yếu hỏi ta à? Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Không hề che giấu trực tiếp đi ra cửa lớn. Chỉ thấy hai bên hàng hiên có liên tục không ngừng thú tộc cường giả vọt tới. Tất cả đều là võ tôn cường giả. Có ít nhất hơn 30 tên. Chiến trận này, so với Lý Huyền Dạ ở Hắc Nham Thành xóa bỏ Ninh ra lúc còn muốn dọa người. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng trong lòng hào không gợn sóng. Tâm niệm đồng thời, ngự kiếm thuật triển khai mà ra. 16 đạo phong hóa thành 16 đạo chói mắt phong mang. Như mưa lớn xối xả chém ra. Sương lạnh lĩnh vực, Tạ Thanh Thiền cũng không cam chịu yếu thế. Dựa thế mà lên, toàn bộ xanh thẳm các đều rơi vào cực hàn bên trong. Băng sương bao trùm đại địa. Nàng song quyền bị một tầng dày đặc bông tuyết bao trùm. Khác nào tạo thành một bộ quyền sáo. Đấm ra một quyền, bông tuyết nổ tung. Trực tiếp đem một tên thú tộc cao thủ đánh nát. Chính là đánh nát. Cái kia thú tộc cao thủ phảng phất bị cực hàn đóng băng giống như vậy. Thân thể trong nháy mắt biến đến vô cùng cứng ngắc. Bị Tạ Thanh Thiền một quyền oanh thành vô số mảnh vỡ. Thậm chí đều không có huyết dịch chảy ra đến. Toàn bị đông cứng. Kỳ quái. Tại sao ta cảm giác chính mình huyền băng thế uy lực tăng cường một đoạn dài. Đối với thiên địa uy thế vận dụng so với thường ngày thuần thục rất nhiều. Tạ Thanh Thiền khẽ ồ lên một tiếng. Chính mình cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nàng rất rõ ràng thực lực của chính mình. Đối phó loại cấp bậc này đối thủ. Một đòn giết chết là rất khó khăn. Nhưng ngày hôm nay lại có vẻ hết sức dễ dàng. Lý Huyền Dạ đại khái có thể đoán được. Này cùng Tạ Thanh Thiền đổi lại bảy màu linh lung tâm có quan hệ rất lớn. Mặc dù là lâm thời chế tác trái tim, mà dù sao xuất từ nữ thần Athena bàn tay, lây dính thần tính sức mạnh, tự nhiên sẽ để Tạ Thanh Thiền thực lực được tăng lên. Một phen ác chiến, hai người thế như trẻ tre, đem thú tộc bọn hộ vệ toàn bộ đánh tan, toàn bộ xanh thẳm các cũng gần như sắp bị san thành bình địa. Đừng để bọn hắn chạy, đường phố hai đầu lại chạy đến rất nhiều thú tộc cường giả. Thậm chí có võ tôn cấp 9 cấp 10 cường giả khí tức. Tạ Thanh Thiền thấy tình thế không ổn nói. Mục đích đã đạt thành. Chúng ta đi mau. Để tránh khỏi kinh động Tiêu Tiên Nhi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Ngự kiếm thuật lần thứ 2 triển khai. 16 đạo phong hóa thành đầy trời ánh kiếm. Ngăn cản chạy tới thú tộc cường giả. Hắn nắm lên Tạ Thanh Thiền ngự không mà lên. Chuẩn bị tránh đi. Có thể mới vừa bay đến cao mấy trăm thước không? Đột nhiên cuồng phong cuốn lên. Một đạo duy đẹp bóng người như teleport xuất hiện ở trước mặt hai người ngăn trở đường đi. Hai vị đến ta Hoan Nhạc Nhai ra tay đánh nhau. Còn muốn đi thẳng một mạch. Không khỏi quá không cho ta Tiêu Tiên Nhi mặt mũi. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.